Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, Cổ Lãnh. Chu Trường Liệt toát ra rất là đặc sắc thần sắc, trong lòng càng là hưng phấn vô cùng, Huyền Sách Lão Tổ trong đôi mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Chậm âm thanh nói ra, gia hỏa này làm sao xuất quan? Chẳng lẽ là hắn, trong thần sắc nhiều mấy phần phức tạp, Huyền Sách Lão Tổ thân thể khẽ động, càng thêm uy thế cường đại bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, cường hoành uy thế chấn sát, nội lực vận chuyển, Lý Kỳ Phong đem trong tay kiếm sử xuất, một cái cương mãnh tiếng sấm đột nhiên sử xuất, đón lấy Huyền Sách Lão Tổ. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bị đánh bay. Lý Kỳ Phong không môn mở rộng, không có chút nào phòng ngự. Huyền Sách Lão Tổ sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, lăng lệ trường phong lập tức bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Một trường thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim, Vu Huyên thần sắc biến đổi, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Phanh một trường chứng thực, Vu Huyên thân thể run lên, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thần sắc tái nhợt, khí cơ càng là uể oải tới cực điểm. Huyền Sách Lão Tổ thần sắc lập tức biến đổi, chợt trở nên tàn nhẫn, ngươi cái này Quan Âm Tông phản đồ, đây là tại muốn chết. Huyền Sách Lão Tổ nghiêm nghị nói, sát ý càng sâu, kinh khủng hơn uy thế càn quét mà ra. Lần nữa tập sát hướng Lý Kỳ Phong. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Bàng bạc khí cơ càn quét mà ra. Lưu ly kim thân thôi động, xông về phía Huyền Sách Lão Tổ. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong tựa như là đã mất đi lý trí bình thường. Hoàn toàn là từ bỏ tự thân phòng ngự. Kiếm trong tay không ngừng sử xuất. Chiêu thức bá đạo, hung mãnh vô song. Huyền Sách Lão Tổ trong thần sắc lộ ra một tia giật mình. Lý Kỳ Phong thụ nặng như thế thương thế, thế mà còn có thể có như thế sức chiến đấu, quả thực là để hắn có chút ra ngoài ý định. Lăng lệ kiếm chiêu liên tục không ngừng sử xuất, chiêu thức bá đạo mà lăng lệ. Trong lúc nhất thời, Huyền Sách Lão Tổ lại là có chút chống đỡ không được. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Vu Huyên có chút hư nhược thanh âm phun ra. Hiện tại thế cục đã mất khống chế. Thời gian trì hoãn càng dài, càng không cách nào giải quyết. Đang lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm rót vào trong tai của mọi người. Như lôi đình đột nhiên nổ vang. Là người nào giết ta đệ tử? Là ai? Thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo bọc lấy bá đạo uy thế. Rất nhiều thực lực hơi suy nhược lấy trực tiếp là thần sắc tái nhợt. Thân thể run rẩy, cảm giác được trước mắt có chút choáng váng. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện tại quảng trường trên không. Quần áo tả tơi, một đầu hoa dâm tóc tùy ý xóa. Trần trụi hai chân, dáng như tên ăn mày. Thế nhưng là trên thân tuôn ra tới khí tức cường đại lại là cho người ta một loại vô hình áp lực. Thật lớn, một đôi tròng mắt bên trong, nhiếp hồn đoạt phách hàn quang hiện hiện ra, để người không dám nhìn thẳng, là Cổ Lãnh tông chủ, lại là lão tông chủ, thật là lão tông chủ, mấy thập niên lão tông chủ rốt cục xuất quan, ha ha, lão tông chủ uy vũ, lão tông chủ uy vũ, trên quảng trường phấn khởi thanh âm truyền ra, bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Là ai giết ta đồ đệ? Cổ Lãnh lạnh giọng hỏi. Sư phụ, là hắn, đạo đức tông Ôn Tử Phàm. Là hắn giết Ưng Trường Không? Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Một nháy mắt Cổ Lãnh xuất hiện tại Ôn Tử Phàm trước người. Liên tục ba quyền đột nhiên ném ra. Tốc độ nhìn thấy cực điểm. Phanh phanh phanh Ôn Tử Phàm tựa như là bao cát bình thường. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, miệng lớn máu tươi lập tức phun ra, dám giết ta Cổ Lãnh đệ tử, đây là tại muốn chết. Cổ Lãnh ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, Ôn Tử Phàm lạnh giọng nói ra, làm sự tình, bị đến nghiệt, cuối cùng đều sẽ có nhân quả, Ưng Trường không là tại mình muốn chết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Cổ Lãnh lạnh giọng nói ra, ta Cổ Lãnh đệ tử, mặc kệ là phạm vào bao lớn tội ác, vậy cũng không phải ngươi có thể giết đến. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Lãnh một trường vỗ ra, Ôn Tử Phàm thân thể lần nữa bay ngược mà ra, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Ngươi dám giết đệ tử ta, ta diệt ngươi cả nhà. Cổ Lãnh trong giọng nói sát ý, Ôn Tử Phàm ho kịch liệt, trong đó còn kèm theo không ít ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Đáng tiếc, ngươi muốn diệt ta cả nhà chỉ sợ là vô vọng. Cổ Lãnh nghiêm nghị nói ra, cho dù là không diệt được ngươi cả nhà, ta cũng muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Ôn Tử Phàm cười cười, hai tay khẽ động, lần nữa vê dây cung cài tên, bằng một đạo ngắn ngủi mà thanh âm dồn dập vang lên. Lóng lánh thanh quang mũi tên bắn về phía Cổ Lãnh, Cổ Lãnh sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Ngón tay khẽ động, trực tiếp là chuẩn xác không sai kẹp lấy mũi tên. Trong khoảnh khắc, sắc bén tiến hóa thành hư vô, Cổ Lãnh thần sắc biến đổi. Chỉ gặp hắn trên ngón tay, hai đạo khắc sâu thấy xương vết thương xuất hiện, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Thật là sắc bén tiễn, Cổ Lãnh nhẹ nói, Ôn Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chậm âm thanh nói ra, thật là đáng tiếc, không có lấy mạng chó của ngươi. Cổ Lãnh cười cười, nói ra, thực sự là suy nghĩ nhiều. Ngôn ngữ phương hiết, Cổ Lãnh tay phải bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là hai ngón tay xuyên qua Ôn Tử Phàm lồng ngực. Ta sẽ để cho ngươi vạn phần thống khổ chết đi. Trong lời nói, Cổ Lãnh lại là hai ngón tay vạch, lại là vô tình quán xuyên Ôn Tử Phàm vai. Ôn Tử Phàm phát ra vài tiếng kêu rên, Cổ Lãnh đột nhiên xuất hiện phảng phất là một tòa đại sơn hoành ngăn tại trước mặt hắn, khiến cho hắn không cách nào vượt qua. Hắn là như thế, Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Sinh tự nhiên cũng là cũng không khá hơn chút nào. Quan Âm Tông vô sỉ cùng không hề có điểm mấu chốt trực tiếp là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, vẻ điên cuồng từ Ôn Tử Phàm trong thần sắc hiện lên. Ôn Tử Phàm thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, là ta đem các ngươi mang đến Quan Âm Tông. Ta tự nhiên muốn bình yên hộ tống các ngươi rời đi. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói, trong giọng nói vô cùng kiên quyết. Lý Kỳ Phong trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đây là ta tự nguyện tới, chẳng trách ngươi. Ôn Tử Phàm nói, vô luận như thế nào cũng tốt, hôm nay ta nhất định phải hộ đến các ngươi chu toàn. Chờ một lúc ta sẽ sáng tạo thời cơ để các ngươi rời đi. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể có chút lưu lại, quả quyết rời đi. Còn chưa tới kịp ngôn ngữ, Ôn Tử Phàm phát ra hét dài một tiếng, hạo đáng khí cơ phun trào, tự thân khí tức liên tục tăng lên, so trước đó càng thêm cường hoành, càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, Ôn Tử Phàm lại là đang thiêu đốt mình khí cơ, dùng cái này đến gia tăng thực lực của mình, đây không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá, uống rượu độc giải khát, một con đường chết. Đường đường Quan Âm Tông, quang minh chính đại làm lấy một chút vô sỉ sự tình, thật là buồn cười đến cực điểm. Ôn Tử Phàm lớn tiếng nói, ngôn ngữ rơi xuống, Ôn Tử Phàm toàn thân trên dưới lưu chuyển khí cơ càng thêm cường hoành, nóng bỏng ánh lửa lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hai tay chậm rãi khẽ động, to lớn cung tiễn xuất hiện giữa thiên địa, trường cung tản mát ra nhàn nhạt mạ vàng chi sắc, chậm rãi vê động dây cung, giữa thiên địa nguyên khí lập tức cuốn tới, một cây mũi tên lập tức xuất hiện, hiện ra thần bí màu xanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh.